Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, muốn bắt đầu. Ngừng thở, tận lực để cho mình tâm cảnh điều chỉnh đến lớn nhất bình tĩnh trạng thái cảm thụ lấy chung quanh. Biến hóa, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí gọi lên thiên địa pháp tắc. Cùng lúc đó liền ảnh nguyệt quyết đều dùng tới. Cẩn thận như vậy hoàn toàn chỉ có một nguyên nhân. Cái này Kỳ Lân Sơn thật sự là quá mức tà môn. Tại không có làm rõ ràng tình huống thời điểm, Diệp Thần không dám khinh thường. Khắp nơi đều phải cẩn thận. Ảnh nguyệt quyết có thể che giấu mình khí tức. Tức liền đối phương có thể sẽ cảm ứng được. Chí ít có thể lấy giảm xuống đến lớn nhất nhỏ trình độ đi tại ảnh nguyệt quyết trợ giúp dưới. Thiên địa pháp tắc vô cùng thuận lợi khuếch tán ra đến. Đem chung quanh biến hóa cảm giác càng thêm rõ ràng. Hết thảy biến hóa đều tại Diệp Thần trong khống chế chỉ là. Tại đối mặt như thế biến thái áp lực trước mặt. Diệp Thần đồng thời thi triển hai cái công pháp. Không khỏi tiêu hao linh lực sẽ phi thường nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một canh giờ thời gian. Hắn cũng cảm giác ở ngực từng đợt phiền muộn. Hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều lực bất tòng tâm bộ dáng xung quanh những cái kia nguyên. Bản vô cùng bình tĩnh áp lực tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Cũng bắt đầu có biến hóa. Từng đạo vô hình áp lực chậm chạp tới gần hắn. Muốn tìm tòi hư thực một khi phát hiện có người ở chỗ này tu luyện. Có thể sẽ cho hắn một cái đả kích chí mạng cùng lúc đó. Diệp Thần cũng cảm nhận được loại áp lực này, dọa đến hắn lập tức phóng khí tu luyện, thu hồi công pháp, tận lực để cho mình khí tức biến đến bình thản nín thở. Lông tơ đều muốn nổ tung trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chửi mẹ, ở chỗ này tu luyện quả thực quá khổ cực cho tới bây giờ liền không có gặp phải như thế biến thái tu. Luyện địa điểm cái gì ngưng tiên tác? Cái gì Kỳ Lân Sơn bên trong bảo bối, đối ở hiện tại Diệp Thần tới nói đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thiên biết mình đi hướng chỗ khác gặp được cái dạng gì áp lực. Cái kia thần bí tiền bối có thể hay không xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó đối phương một cái tâm tình không tốt đem chính mình giết làm sao bây giờ. Lại hoặc là nói. Tựa như Diệp Thần trước đó tưởng tượng, cái này Kỳ Lân Sơn bản thân liền là cái gì đại thần trong tay đồ chơi. Mà cái này đồ chơi bên trong nắm giữ linh vật, một khi gây đối phương không cao hứng, nói cái gì đều muốn giết chết chính mình làm sao bây giờ. Thì bằng mình bây giờ kim đan viên mãn cảnh giới, khả năng tại trong mắt đối phương liền một cái rắm cũng không bằng vẫn là nhẫn đi bảo mệnh quan. Trọng. Cùng tánh mạng so ra, cái gì mặt mũi cái gì, đều là phù vân. Đây là một đoạn thời gian rất dài Diệp Thần ý nghĩ trong lòng đã lựa chọn ở chỗ này. Tu luyện, liền muốn phục từ nơi này quy tắc, có câu nói rất hay, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trên thế giới này, mãi mãi cũng là thích ứng năng lực người mạnh nhất, mới có thể đi được càng xa. Biến đến càng mạnh đương nhiên trừ thích ứng năng lực, một người muốn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất còn muốn có không gì sánh nổi tinh xảo năng. Lực ứng biến tại ngộ đến bất kỳ đột phát sự tình huống dưới, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, chỉ cần chiếm cứ trở lên hai điểm, coi như người không muốn trở thành công, chỉ sợ lão thiên cũng sẽ không cho người cái này cơ hội nên đứng mũi chịu sào người. Vĩnh viễn không biết bình tĩnh thì giống như Diệp Thần hắn cũng là cầm giữ có năng lực như thế. Người vô luận là thích ứng năng lực vẫn là năng lực ứng biến. Đều là số một số hai cường hãn mà lại mọi người không nên quên. Diệp Thần là một cái vĩnh viễn sẽ không lỗ chủ tạm thời ẩn nhẫn không tính là gì. Cuối cùng được đến tiện nghi mới là chính đạo. Cứ như vậy, Diệp Thần áp dụng ngươi tới ta đi chiến lược. Chỉ cần thân thể khôi phục lại, hắn liền bắt đầu tu luyện các loại áp lực kia cuốn tới thời điểm. Diệp Thần thì phóng khí tu luyện, giữ vững bình tĩnh trạng thái, thừa dịp cái này thời điểm thật tốt khôi phục chính mình thể lực, loại hành vi này không khác nào lưu manh cách làm. Lão tử hiện tại là đánh không lại ngươi, nhưng là lão tử ngay tại ngươi mí mắt phía dưới tu luyện, có bản lĩnh ngươi thì diệt ta, hắc hắc, tìm không thấy ta đi, ha ha ha ha. Vậy cũng đừng trách lão tử tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cái 3 tháng đi qua, Diệp Thần thời gian tu luyện càng ngày càng lâu, theo ban đầu chỉ có thể tu luyện mấy phút, đến bây giờ mỗi lần tu luyện đều có thể vượt qua gần nửa ngày. Hắn đối với Kỳ Lân Sơn khí tức biến hóa đã sờ đến một số phương pháp. Hắn phát hiện Kỳ Lân Sơn áp lực tuy nhiên cường hãn, nhưng không phải đâu đâu cũng có. Mỗi khi gặp ngày trăng rằm thời điểm, áp vực này thì sẽ biến đặc biệt mỏng manh, tùy theo Diệp Thần tu luyện tốc độ thì sẽ biến 10 phần thoải mái. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện đêm trăng tròn lúc thời điểm tu luyện, hấp thu linh lực sẽ biến vô cùng hùng hậu, so trước đó mạnh hơn đến gấp 2 nhiều. Hôm nay tức đem nghênh đón đêm trăng tròn, Diệp Thần ngồi tại cự thạch bên cạnh đã đợi đến ban đêm, đến cho đến lúc đó Kỳ Lân Sơn những cái kia áp lực đem về dần dần biến mất, đợi đến trăng tròn đạt tới đỉnh đầu của mình thời điểm chính là mình lựa chọn đột phá thời điểm. Đi qua 3 tháng thưa thớt tu luyện, Diệp Thần rốt cục có đột phá dấu hiệu, nhưng là thủy chung không dám có đột phá động tác. Đệ nhất, nơi này là Kỳ Lân Sơn, áp lực kia thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần không dám. Thứ hai, Diệp Thần muốn tại đêm trăng tròn linh lực hùng hậu thời điểm đột phá. Ngay tại lúc này đột phá đối với thân thể bảo hộ càng có lợi hơn, mà lại đối kháng lôi kiếp thời điểm cũng có thể sử dụng càng nhiều thủ đoạn, không đến mức bị tia chớp áp đến xít sao. Cố nén nổi tâm xúc động, thời gian một chút nhất lưu trôi qua, sắc trời chậm rãi biến thành trời chiều đỏ sắc. Diệp Thần mắt thấy hy vọng chậm rãi rơi xuống, khóe miệng cũng phác họa ra một đạo vô cùng mê người nụ cười. Hắc hắc, rốt cục muốn tới. Bầu trời dần dần biến đến ảm đạm, một số sáng ngời chấm nhỏ bắt đầu tách ra chính mình quang mang một chút hai điểm. Diệp Thần hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên bầu trời biến hóa, thẳng đến ánh trăng treo lên thật cao. Tối nay ánh trăng thật tròn, lấy Diệp Thần hiện tại thị lực, thậm chí có thể âm nhạc nhìn thấy phía trên mấp mô tồn tại. Trăng tròn ở mép lưu lại một đạo tối tăm bóng lưng. Đây là bởi vì quỹ đạo còn không có đạt tới vị trí cuối cùng, là muốn đạt tới chánh thức trăng tròn, là hoa hạ thời gian trời vừa rạng sáng hai bên. Bất quá, bởi vì trăng tròn xuất hiện, Kỳ Lân Sơn khí tức đã bắt đầu dần dần thối lui, vốn có áp lực dần dần biến mất. Cái này để cho chúng ta Diệp Thần đồng học kém chút tiêu trừ thanh âm, tối nay đem về tia chớp sấm sét. Không biết áp lực này hội sẽ không xuất hiện, Diệp Thần một người ngồi tại nguyên chỗ lầm bầm nói. Đến thời gian một chút xíu tiêu hao, Diệp Thần nội tâm bắt đầu dần dần kích động lên, trên thân thiên địa pháp tắc rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu bố trí, cuồn cuộn trận pháp nhất đạo tiếp lấy một đạo ở bên cạnh hắn hình thành. Kỳ Lân Sơn áp lực tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, muốn trở về cho hắn vô tận áp bách, bất quá cũng chỉ là có một chút dị tưởng, cũng không có thực tế thao tác. Bọn họ ngay tại chạy về phía một cái Diệp Thần cảm giác không đúng chỗ đưa tập trung lại, thay vào đó là hùng hậu linh lực cửa hàng tản ra đến. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hô nhỏ một tiếng, cũng không tiếp tục che giấu mình trên thân linh lực, mặc cho hắn ở trên người nhanh chóng chảy xuôi sinh tức công pháp, độ hồn kinh, ảnh nguyệt quyết, thiên địa pháp tắc, vu tộc huyết mạch trong cùng một lúc bị tỉnh lại, tăng thêm trên thân linh sủng trợ trận, tiêu thoán, thiên hòa, Johanna, tử lang, huyền từ, tiểu hắc, bọn họ tựa hồ cũng là ngột ngạt 3 tháng, Diệp Thần cơ hội không hề động một chút. Bọn họ càng là lưu tại trong thân thể của hắn yên lặng nhìn chủ nhân biến hóa. Bây giờ chủ nhân muốn đột phá, tự nhiên không thể rơi xuống bọn họ trợ giúp. Từng cái tản mát ra vui sướng khí tức, ở trên người vừa đi vừa về giao dung. Trong đan điền kim đan tựa hồ cũng cảm nhận được bản thân triệu hoán. Bắt đầu biến đến run rẩy lên từng đợt kịch liệt lắc lư. Để Diệp Thần sắc mặt biến đến ửng hồng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần những cái kia hùng hậu linh lực nhích lại gần mình một chút xíu. Diệp Thần liền định vận dụng thiên địa pháp tắc triệu hoán tới. Toàn bộ hấp thu lại trong cơ thể mình để cho mình thuận lợi đột phá ầm ầm. Theo linh lực đến đây, bên trên bầu trời bắt đầu tụ tập màu đen đám mây, không giống với trước kia chút tử sắc đám mây. Màu đen đám mây mang đến khí tức càng thêm tàn bạo. Phát ra thanh âm càng làm cho toàn bộ Kỳ Lân Sơn đều giống như run rẩy hai lần, ta tào. Đây là cái gì tình huống? Màu đen vân, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thiên phía trên đám mây một trận kinh hãi nói đến. Cái này không bình thường a. Chính mình trong ấn tượng, chưa từng thấy qua màu đen lôi kiếp, chẳng lẽ là lầm? Cũng không có lầm, màu đen đám mây càng thêm có uy lực, mà lại, Diệp Thần cũng không biết. Hắn lần này sắp đứng trước lôi kiếp cũng không phải là độ kiếp thần quan phúc lôi kiếp mà chính là một người khác cái gọi là người này Diệp Thần nhận biết, vẫn là diệt đi đan thành chủ yếu người một trong, chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Trên mây đen đứng đấy một cái cằm mọc đầy chòm râu lão nhân một mặt miệt thị nhìn lấy Diệp Thần. Không nghĩ tới đã từng dược thần chọn ở loại địa phương này tu luyện vì tìm kiếm ngươi. Lão phu thật đúng là tốn nhiều sức lực. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ sinh ra. Cái này mẹ hắn không phải lôi kiếp. Oanh, ngay tại Diệp Thần kịp phản ứng thời điểm. Một đạo tia chớp màu đen đã bổ xuống, tia chớp lực lượng phi thường khủng bố. Không đủ nói, thì liền toàn bộ tiên giới đều vì đó run rẩy một chút. Trước đó Diệp Thần dựa vào khối cự thạch này, bị trong nháy mắt nổ vỡ nát, ngộ đạo tiên nhân chữ càng là biến mất, không còn tăm hơi vô tung, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp này. Diệp Thần, toàn thân lông tơ đều nổ tung, loại này lực lượng, nếu như bổ trên người mình. Đừng nói là đột phá, sợ rằng muốn lưu một cái toàn thây đều khó khăn thế mà. Khối cự thạch này vỡ nát, cũng để cho ngay tại anh em Mạnh Tường Đông đột nhiên trong lòng căng thẳng. Hai mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía nơi xa chân trời, sắc mặt cứng rắn. Khóe miệng co giật hai lần, chẳng lẽ đã bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.